Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, chương 14 bà nội tới thăm, Lưu Thị đem lược phóng tới ngăn tủ thượng, Biên Hướng trốn đi biên nói, người bà nội đây là không yên tâm ngươi, tới xem ngươi, Mao Tiểu Ngư vội vàng đem phía trước lôi kéo nghiêng lệch vặn vẹo quần áo sửa sang. Lại sửa sang lại, Già Thị vừa nhìn thấy Lưu Thị liền hỏi. Con cá nhỏ đâu, chính là hảo chút, nương, Tiểu Ngư đã khá hơn nhiều. Nương, ngài trong phòng ngồi, Lưu Thị nói liền tiến lên đi đỡ nàng bà, Già Thị một tay chống quải trượng. Một tay vội vàng bãi nói, không được, vào nhà cũng là lạnh như băng, còn không bằng ở trong sân phơi nắng đâu, lúc này Thái Dương cũng đã từ phía đông đỉnh núi dâng lên. Vừa vặn chiếu vào trong viện, bà nội. Ngài đã tới, Mao Tiểu Ngư cười tủm tỉm mà từ trong phòng chạy ra. Nàng cười, liền mi mắt cong cong, nói không nên lời dịu ngoan đẹp, tới, làm bà nội nhìn xem ta này đại cháu gái, êm đẹp, liền gặp lớn như vậy tội, Già Thị vẫn đục lão trong mắt lệ quang lấp lánh. Có thể đi có thể nhảy, xem ra là thật tốt. Hảo hảo a, nàng hôm qua tới rồi gặp mặt sắc trắng bệch Mao Tiểu Ngư nằm ở trên giường đất. Hơi thở mong manh, nàng một hơi thượng không tới, khí hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại khi, đã là ở lão nhị gia, bà nội, ta này không phải không có việc gì sao, ngài cũng đừng khổ sở, ngài này vừa khóc, chọc ta cũng muốn khóc, Mao Tiểu Ngư ôm nàng bà nội cánh tay. Ở một bên làm nũng an ủi, bà nội, ngồi, Mao Tiểu Hạc này tiểu nhân tinh không biết khi nào vào phòng dọn ra ghế che phóng tới nàng. Bà nội mặt sau, lúc này chính lôi kéo nàng bà nội vạt áo làm nàng ngồi đâu, Già Thị cười kinh hô. Nhà của chúng ta Tiểu Hạc như thế nào như vậy hiểu chuyện đâu. Bà nội ngồi, nương, ta đi chuẩn bị đồ ăn, ngài liền tại đây ăn đi, Lưu Thị thật cẩn thận mà dò hỏi, Già Thị trên mặt ý cười vừa thu lại. Không được, hôm qua tới xem Tiểu Ngư, không phải hôn mê sao? Trở về tỉnh lại sau đã bị lão nhị tức phụ trách móc vài câu. Nói là nếu là đem ta khí ra cái tốt xấu, nằm ở trên giường còn không phải muốn nàng hầu hạ, làm ta thiếu hướng các ngươi bên này đi. Hôm nay, ta cũng là chờ bọn họ ra cửa sau mới trộm tới rồi nhìn xem Tiểu Ngư, Lưu Thị cũng là một trận trầm. Mạc, đệ muội cũng là vì ngài suy nghĩ, nàng nơi nào là vì ta suy nghĩ. Nàng là sợ ta ngã bệnh nằm ở trên giường cho bọn hắn thêm phiền toái. Ta hiện tại tay chân năng động, có thể nấu cơm, còn có điểm tác dụng, chờ lại quá chút năm, chính là trói buộc, Già Thị cười khổ. Nàng sớm đã thấy rõ, người già rồi, liền nơi trốn tao ghét bỏ, bà nội, người còn có chúng ta đâu. Chỉ cần ngươi nguyện ý lại đây, thế nào, nhà của chúng ta đều có thể cho ngài dưỡng lão, Mao Tiểu Ngư nghe nàng bà nội nói một phen lời nói. Trong lòng thực hụt hẫng, trước kia nhà bọn họ phú quý khi, hắn cha tưởng đem nàng bà nội nhận được nhà bọn họ tới. Chính là bà nội chết sống không muốn, nói là nàng tức là gả đến giả ra, nào có Mao ra thế nàng dưỡng lão đạo lý, Già Thị cười lắc lắc đầu. Đúng rồi, ta cấp Tiểu Ngư cầm chút trứng gà, đứa nhỏ này rơi xuống nước định là bị thương phổi bộ. Dầu vừng trưng trứng nhất nhuận phổi dưỡng phổi, nương, ngày này, đệ muội đã biết lại sẽ trách móc ngươi, bà luôn trộm tiếp tế bọn họ. Này du mê thiếu điểm nhưng thật ra không dễ phát giác. Chính là này trứng đều là hiểu rõ, thiếu liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Nàng cũng không nghĩ làm nàng bà khó xử à, đúng vậy. Bà nội, ta đều không có việc gì. Này chứng chúng ta không thể muốn, Mao Tiểu Ngư cũng theo nàng nương nói, mà một bên Mao Tiểu. Mao lại nỗ miệng, à thì tối hôm qua ho khan cái không ngừng, còn nói chính mình không có việc gì. Người cùng nương đều nói dối. Tiểu Mao, Lưu Thị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta nói đều là lời nói thật. Được rồi, đừng xào, này chứng là ta tích góp xuống dưới. Lão nhị gia mỗi người mỗi ngày buổi sáng nâng một chén hoa sữa uống. Đều là ta làm, cho nên ta đem ta kia một viên trộm tích góp lên. không ai biết, người liền buông đi, nàng này làm nương, cái nào hài tử quá không bằng người, liền nhớ thương cái nào, ta này cũng nên đi trở về. Hôm nào lại đến xem các ngươi, Già thị nói đứng lên, bà nội. Ta đưa ngươi, Mao tiểu ngư tiến lên trụ nàng bà nội, Già thị đẩy ra tay nàng. Ngươi a, vẫn là ở nhà hảo hảo tĩnh dưỡng, ta chính mình đi liền hảo, a tỷ, ngươi nghỉ ngơi, ta đi đưa bà nội, Mao tiểu Mao chạy đến trước mặt. Dắt hắn bà nội tay, bà nội, chúng ta đi thôi, ở một bên chính mình chơi tiểu hạc ngẩng đầu thấy nàng bà nội phải đi. Liền đứng lên, bà nội tài kiến, tiểu hạc tưởng ngươi nha, Mao tiểu hạc một đôi tròn tròn mắt to nhấp nháy. Rất là đáng yêu, bà nội cũng tưởng tiểu hạc, ngươi ở nhà ngoan ngoãn nghe lời, ân, Mao tiểu ngư đem Già thị đưa đến viện môn. Bà nội, ngài trên đường đi chậm một chút, lại đối tiểu Mao giao đãi. Đỡ hảo bà nội, đã biết, a tỷ, Mao tiểu ngư nhìn theo bọn họ đi xa. Lúc này mới xoay người đi vào sân, lời nói ngoài lề, Mao tiểu ngư. Vô nghĩa, không nói nhiều, chỉ câu cất chứa, chỉ câu cất chứa, chỉ câu cất chứa, quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.